Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1446, triệt để bạo tẩu Lam Phong. Cái gì? Nghe được mặt lạnh sát thần Deidara lời nói. Cái này thì là đến phiên thiên hậu Hera, băng hỏa ma pháp sư Ran Vương cùng cửu tinh thương ma Nicola bọn họ rung động. Càng là có khó có thể tin rung động thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người nói đại ma cổ chát bị bạo quân nhất quyền miểu sát. Dạng này tin tức thật sự là để đến bọn hắn quá mức rung động cùng giật mình. Phải biết đại ma cổ chát chính là hắc ám thời kỳ thì tồn tại đại ma đầu. Cho dù là lúc đó Long Hoàng cũng không có đem triệt để đánh giết mà chính là tiện tay đem suy yếu. Phong ấn, tiếp nhận phong ấn thống khổ. Mà bọn họ càng là kiến thức đại ma cổ chát tránh thoát phong ấn về sau phong thái. Đây chính là đem ở trên đảo nhấc lên một cái úp sấp chủ. Giết không biết bao nhiêu cường giả, làm cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại mặt lạnh sát thần Deidara lại nói đại ma cổ chát bị Lam Phong giết. Hơn nữa còn là nhất quyền miểu sát. Cái này khiến đến bọn hắn thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Tin tức này so Lam Phong miểu sát Captain America một màn kia mang cho bọn hắn rung động còn muốn. To lớn, phải biết, bọn họ thế nhưng là theo đại ma cổ chát giao thủ qua. Mọi người liên thủ mới đem đại ma cổ chát bước cho lui. Không sai, đại ma cổ chát thật là bị Tyrant đại nhân chém giết. Mà lại là nhất quyền miểu sát. Nhìn lấy mọi người cái kia giật mình rung động bộ dáng. Mặt lạnh sát thần Deidara thì là một mặt ngạo nghễ gật đầu. Đối với mọi người giật mình rung động biểu lộ càng hài lòng. Mà lại, cái này cùng nhau đi tới mặt lạnh sát thần Deidara đối với Lam Phong có thể nói là bội phục vạn phần. Trong lòng sớm đã là đem Lam Phong làm chủ nhân. Trong lòng càng là quyết định muốn đi theo Lam Phong lan lộn. Bây giờ nhìn thấy Lam Phong đại phát thần uy không chỉ có đem Captain America đám người này cho. Toàn diệt còn theo thần chi tử Adam chính đang kịch đấu. Trong lòng quyết đoán càng thêm kiên định. Nghe được mặt lạnh sát thần Deidara lời nói. Thiên hậu Hera, băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động. Mà phần này rung động thì là rất nhanh liền hóa thành cười khổ. Bây giờ thực lực có thể mời Mỹ Lam Phong chỉ sợ cũng chỉ có mỗi người bọn họ lão đại. Mà bọn họ đã sớm theo Lam Phong không phải tại cùng một cái cấp bậc. Lam Phong đã sớm đem bọn họ hất ra lão cự ly xa. Giữa song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc cùng tầng diện. Bây giờ duy nhất còn có thể bảo trì cái này bình tĩnh cũng là cái kia lộ ra phong khinh vân đạm. Kiếm hoàng Mihawk cùng bên cạnh hắn cái kia trao mày cửu tinh thương ma Nicola. Đông, mọi người ở đây vì mặt lạnh sát thần Deidara lời nói cảm thấy giật mình cùng rung động thời điểm. Cự đại tiếng nổ tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Lam Phong cùng thần chi tử Adam hai người chiến đấu đã đến gay cấn trình độ. Hai người quyền đầu đều là bị mỗi người hỏa diễm bao vây lấy. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đụng vào nhau. Khủng bố sóng lửa lấy hai người bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang. Dọc khuếch tán, hướng về bốn phía bao phủ. Sóng lửa ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy trở thành hư vô. Mấy khỏa đại thụ vừa mới theo sóng lửa tiếp xúc. Chính là bị khủng bố hỏa diễm chi lực đốt cháy trở thành cho tàn. Tan theo gió, dạng này uy năng đã sớm siêu việt nhân loại lực lượng. Làm sóng lửa dư thế không giảm hướng lấy bốn phía cuốn tới thời điểm. Thiên hậu Hera, mặt lạnh sát thần Deidara đám người sắc mặt đều là kịch biến. Thân hình lui nhanh, rất sợ bị sóng lửa kia liên lụy. Duy chỉ có kiếm hoàng Mihawk thẳng tắp địa đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Làm cái kia khủng bố sóng lửa hướng về hắn cuốn tới thời điểm. Cái kia vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía vô hình năng lượng kiếm thì là nổi lên. Phóng xuất ra vô tận kiếm khí. Đem cái kia hung mãnh sóng lửa cho xé rách ra một đầu lỗ hổng đến. Hung mãnh đến cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được kiếm hoàng Mihawk thực lực là hạng gì bất phàm. Tại dạng này dưới cục thế hắn còn có thể đầy đủ duy trì phong khinh vân đạm. Chân thực chiến đấu lực chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn Lam Phong cùng thần chi tử Adam. Cút, Lam Phong quyền đầu cùng thần chi tử Adam quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Gầm thét thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn thần long chi lực bạo phát, quyền đầu trong nháy mắt bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Thể nội xương kêu chi lực quanh quần, giống như hồng hoang giống như lực lượng thì là tại hắn trên nắm tay bạo phát. Phốc phốc, bạch bạch bạch, thần chi tử Adam chỗ nào nghĩ đến ở thời điểm này Lam Phong còn có thể bộc phát ra cường đại. Như thế mà lại lực lượng kinh khủng, ngâm không kịp đề phòng. Bị cỗ lực lượng này chấn động phải bay ngược mà ra. Một liền lui về phía sau mười mấy tên mới đứng vững thân hình. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cũng không biết mỗi lần thần chi tử Adam lui lại lúc trên chân mang theo lực lượng là cỡ nào cường. Đại, cứng rắn mặt đất tại thời khắc này cũng đều tầng tầng đất sụp vỡ đi ra. Hiện ra từng đạo vết nứt, lưu lại một thật sâu dấu chân. Tại thần chi tử Adam trên ngực, một cái bị ngọn lửa màu lam đậm thiêu đốt đi ra quyền ấn phù mà ra. Nếu không phải hắn mặc lấy dùng ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ mà xuất chiến giáp. Chỉ sợ tiếp nhận Lam Phong vừa mới cái kia khủng bố nhất quyền giờ phút này tất nhiên là bị thương. Nặng, mặc dù là như thế, hắn cũng hiểm đến có chút không dễ chịu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia nghênh phong mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Riêng là khi hắn nhìn thấy Lam Phong mặt ngoài thân thể không biết khi nào đồng dạng hiện ra một. Kiện từ màu xanh đậm lôi đình địa tâm hỏa ngưng tụ ra khải giáp hình thức ban đầu lúc. Trong mắt không để lại dấu vết địa tránh qua một tia chấn kinh. Phải biết lúc trước hắn dùng ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ ra hỏa diễm chiến giáp phụ tại mặt ngoài. Thân thể chiến đấu thế nhưng là phí tổn vô số tâm tư cùng tinh lực. Trọn vẹn dùng 3 tháng mới phác họa ra một cái chiến giáp hình thức ban đầu đến. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong lại chỉ là dùng hắn theo chính mình thời gian chiến đấu. Bắt trước hắn bộ dáng thì ngưng tụ ra một cái chiến giáp hình thức ban đầu. Cái này làm sao có thể không cho thần chi tử Adam cảm thấy hoảng sợ cùng chấn kinh đâu. Phải biết khống chế loại này thiên địa chi hỏa không chỉ cần phải cường đại thân thể. Còn cần khủng bố linh hồn đến làm chèo chống. Là một kiện cực kỳ hao phí tinh lực sự tình. Cần đối với hỏa diễm có được cực cao trưởng khống năng lực. Thế nhưng là, Lam Phong hiện tại chỉ không cần đến nửa giờ thời gian thì làm đến hắn 3 tháng chỗ làm sự tình. Hắn thần chi tử Adam làm sao có thể không cảm thấy giật mình cùng rung động đâu. Hôm nay, bất luận như thế nào đều muốn làm thịt tiểu tử kia. Sau một khắc, cuồng bạo sát ý tràn ngập tại thần chi tử Adam trái tim. Hắn biết nếu là hôm nay hắn không cách nào chém giết Lam Phong. Chỉ sợ về sau muốn chém giết Lam Phong đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Theo thần chi tử Adam trong lòng làm ra quyết đoán. Hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Ngập trời ngọn lửa màu trắng bạc thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó những trắng bạc đó sắc hỏa diễm thì là bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Vậy mà quỷ dị hướng về bàn tay hắn tâm hội tụ. Ở phía trên ngưng tụ thành một cái tiểu nhân. Mà cái kia tiểu nhân bộ dáng theo Lam Phong thì là không khác chút nào. Bạo quân cùng ta đối chiến ngạnh kháng lâu như vậy. Xem ra ngươi cũng không có phát giác được cái gì dị thường a. Nhìn trong tay cái kia từ ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ ra tiểu nhân. Thần chi tử Adam trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười âm trầm. Cười lạnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ gì? Lam Phong nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn lấy thần chi tử Adam. Trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không bỗng dưng hỏi ra vấn đề như vậy. Nói ra lời nói như thế đến. Hắn đến cùng là có ý đồ gì cùng hàm nghĩa? Lam Phong trong lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt. Ha ha, quên nói cho. Ta ngân viêm quỷ hỏa nó uy lực lớn nhất không phải đốt cháy, mà chính là nhằm vào linh hồn. Cùng ta đối chiến lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi thì không có một chút cảm giác? Thần chi từ Adam trên mặt nụ cười càng phát ra nồng đậm. Phí tổn nhiều như vậy tâm tư theo Lam Phong ngạnh kháng kịch đấu. Bây giờ hắn rốt cục đạt tới mục đích. Nghe nói thần chi từ Adam lời nói. Lam Phong trao mày, giống như là muốn cái gì? Trong mắt của hắn không khỏi tránh qua một tia lạnh lẽo quang mang đến. Hắn mỗi lần theo thần chi từ Adam giao thủ đối đầu thời điểm chung quy cảm giác được thân thể có. Trong nháy mắt tê dại, khi hắn tỉ mỉ cảm thụ tìm kiếm cái kia tê dại nguyên nhân lúc, lại không có phát hiện mảy may dị thường. Cái này khiến đến Lam Phong cũng không hề để ý. Bây giờ nghe được thần chi từ Adam nói, Lam Phong trong lòng cái kia dự cảm không tốt thì là càng ngày càng mạnh. Không để ý đến Lam Phong cái kia nghi hoặc biểu lộ. Thần chi từ Adam mỉm cười, tiếp tục mở miệng, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại ta cùng ngươi trong chiến đấu, mỗi lần ta đều hội cẩn thận từng ly từng tí, không để lại dấu vết địa tràn ra một sợi ngân viêm quỷ hỏa rót vào đến trong thân thể ngươi. Để ngươi không có chút nào phát giác, bây giờ, những cái kia bị ta trồng vào đến trong thân thể ngươi ngân viêm quỷ hỏa đã đến ngươi não bộ. Bắt đầu chậm rãi thiêu đốt linh hồn ngươi. Không biết ngươi có cảm giác hay không đâu. Nếu như không có lời nói, như vậy ta liền để ngươi trải nghiệm một phen đi. Theo thần chi từ Adam lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Một tinh huyết tại bàn tay hắn tâm tiểu nhân phía trên. Sau đó tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm kim đồng hồ. Mãnh liệt mà đâm về trong tay hắn hỏa diễm tiểu nhân. Dẫn lửa thiêu thân, ma chơi đốt linh, theo thần chi từ Adam hành động này, theo lên hỏa diễm kim đồng hồ đâm vào hỏa diễm tiểu người trên thân thể. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Một cỗ đến từ linh hồn đau đớn tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn khóe mắt mục đích muốn nứt, khó chịu cùng cực, miệng bên trong càng là có kêu rên thanh âm truyền ra. Cái này đáng chết tạp chủng. Lam Phong thần sắc dữ tợn. Giận mắng thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Sau một khắc, Lam Phong hai tay bỗng nhiên kết ấn. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Linh hồn hiện ảnh. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phía sau hắn linh hồn hư ảnh thì là phù hiện sau lưng hắn. Bây giờ Lam Phong linh hồn bị từng đạo ngọn lửa màu trắng bạc dây nhỏ cho quấn quanh. Nhìn qua tựa như là một cái khôi lỗi, lộ ra dọa người vô cùng. Lôi đình chấn hồn, phát giác được linh hồn dị dạng, Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lời nói rơi xuống, Lam Phong thể nội thôn phệ lôi đình đế tâm liên lôi đình chi lực tại thời khắc này lại là trong lúc đó bạo phát, hóa thành vô số lôi điện trùng kích tại linh hồn hắn phía trên. Lôi đình nổ vang, ở chỗ nào khủng bố lôi đình chi lực dưới. Lam Phong trên linh hồn quấn quanh ngọn lửa màu bạc dây nhỏ lại là ầm vang ở giữa nứt toác ra. Chỉ là, quá trình này càng thống khổ, để Lam Phong trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Lộ ra dữ tợn cùng cực, thế nào, tư vị không dễ chịu a? Nhìn lấy Lam Phong cái kia thống khổ bộ dáng. Thần chi từ Adam trên mặt thì là hiện ra nồng đậm nụ cười tự tin. Giống như trưởng khống hết thảy vương. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, liền để ngươi nếm thử xuyên tim thống khổ đi. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn lại một lần nữa nâng tay lên bên trong hỏa diễm ngân châm hiền lành lòng bàn tay hỏa diễm tiểu. Nhân, lần này, chính là ngọn lửa kia tiểu nhân trái tim. Xùy kéo, trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa kia ngân châm liền đem hỏa diễm tiểu nhân trái tim cho xuyên thấu. Thế nhưng là, làm cho thần chi từ Adam giật mình rung động là trong tay hắn hỏa diễm tiểu nhân tại thời khắc này. Lại là trong lúc đó vỡ nát biến mất, dễ chịu bà nội ngươi a. Thiên thần nộ thức thứ 5, lôi đình thánh tài, ngay tại lúc này. Lam Phong cái kia tiếng gầm gừ tức giận lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Theo Lam Phong cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Nhất Tôn Bàng Đại Hỏa Diễm Lôi Thần sau lưng hắn trong lúc đó nổi lên. Trong tay hắn nắm lấy một thanh to lớn lôi truy, mang theo vô tận lôi đình chi lực. Đối với thần chi từ Adam giận nện xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.